Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 988, chương 1001, mây mù tinh hải. Người mẹ hắn là cự ma hậu duệ sao? Jack Began cảm thụ được lòng bàn tay dần dần run lên tư vị. Hắn có chút vẻ mặt dữ tợn địa quát. Theo hắn, đối thủ tài nghệ thật sự không chịu nổi. Liền ngay cả lúc trước hắn trào phúng thời điểm sử dụng đến hải tặc cũng có thể bắt tay búa vung ra các loại lòe loẹt động tác. Nhưng gia hỏa này tại lúc mới bắt đầu sau một mực thối lui co lại ở dưới tấm chắn. Chờ hắn phí thật lớn công phu giải quyết đối phương tấm chắn về sau, Jack Began có chút ngạc nhiên phát hiện, này như là giải phóng đối phương, tựa như dập đầu những kỳ lạ đó cổ quái tát mãn. Salmon, vu y chế tạo mất trí cuồng bạo nước thuốc đồng dạng. Đối phương từ vật phẩm trong hành trang lấy ra mặt khác một bả búa liền mãng đi lên. Thông thường mà nói, đối với cái này loại cuồng chiến sĩ thích đầu địch nhân, Jack Began hội dùng cái kia tinh xảo thương thuật đến hoạt động hí đối phương. Bất quá hôm nay, tình huống tựa hồ xuất hiện một ít tiểu tiểu ngoài ý muốn. Jack Began nhìn đối phương máu tươi lâm ly thân thể. Hắn rất xác định đối phương bị chính mình thương trúng mục tiêu ít nhất 4 lần trọng điểm bộ vị. Vài chục lần tương đối trọng yếu bộ phận. Nhưng đối với phương huyết tựa hồ lưu rất nhiều. Thế nhưng nhìn lên càng ngày càng ửng hồng sắc mặt. Jack Began suy nghĩ kia tựa hồ không giống như là mất máu quá nhiều biểu hiện. Hơn nữa đối phương lực lượng càng lúc càng lớn. Điều này làm cho Jack Began có một ít không rõ dự cảm. Jack Began mơ hồ nhớ rõ một ít cường đại cự ma là có thể đủ từ tổn thương bên trong hấp thu đến lực lượng. Gia hỏa này, nhìn lên kế thừa loại nào đó cường đại cự ma huyết mạch a. Nhưng hắn không có được trả lời, mà là một bà trước mặt mà đến cuồng bạo vô cùng búa. Jack Began lại một lần nữa bất đắc dĩ dùng thân thương đem trần quái phi búa bắn ra. Sau đó thừa cơ sau này một cái cuồn cuộn, dựa theo lúc trước tiết tấu, hắn có thể đạt được ngắn ngủi thở dốc thời gian. Rồi, chi, nhưng vừa lúc đó, Jack Began nghe được loại nào đó không rõ thanh âm. Móa, Jack Began đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn chuẩn bị rất nhiều ma pháp quyển trục cùng liên quan đạo cụ. Nhưng ở vũ khí phương diện, hắn chỉ cho chuẩn bị một cầm. Chung quy liên quan ma pháp vũ khí, thật sự là không thể nào hảo làm cho. Bất quá đối với trường thương loại vũ khí mà nói, mũi thương chất liệu là tương đối dễ dàng giải quyết. Nhưng đối với thân thương, liền tồn tại người sử dụng tài nghệ nhu cầu cùng liên quan thuộc tính yêu cầu khác nhau. Mà Jack Began cái thanh này ma pháp trường thương thân thương, chính là lấy loại nào đó có đủ đầy đủ chống đỡ xuyên thứ cùng nện búa thuộc tính gỗ chế tạo mà thành. Nhưng ma pháp đặc chất chỉ là quyết định nó với tư cách là vũ khí, có thể đang công kích phương diện có đủ một ít ưu việt tính. Đương nhiên, tràn ngập tại thân thương nhanh mật ma pháp hạt kết cấu là có thể đủ ở trên trình độ nhất định giúp cho thứ nhất định cường hóa. Nhưng rất hiển nhiên, loại này cường hóa là tồn tại nhất định cực hạn, mà trần quái phi trong tay hợp kim tay búa thì đại biểu cho mặt khác một loại hình thức vũ khí. Đã thông thường vật lý trên ý nghĩa vũ khí, nó cũng không có đối kháng ma pháp liên quan năng lực. Đối với bài trừ có đủ liên quan vật lý vũ khí miễn dịch hiệu quả hiển lộ trắng xám mà vô lực. Nhưng cái này cũng không đại biểu chúng là toàn nhưng không có giá trị. Tại thuần túy vật lý đối kháng phương diện, nó vẫn là đầy đủ xuất sắc sản phẩm. Nhất là, những đồ chơi này nhi là có thể đủ lượng sản dưới tình huống. Trần quái phi huy vũ lấy từ vật phẩm trong hành trang lấy ra đệ ngũ cầm hoặc là thứ sáu bắt tay búa. Hắn hiện tại đầu óc một mảnh cuồng nhiệt. Hắn lần đầu tiên đem chính mình ý thức giao phó tại bản năng. Đó là một loại khó có thể miêu tả cuồng bạo cảm giác. với tư cách là một cái không cay không vui nhân vật. Trần Quái Phi đã từng tìm đường chết hưởng qua cái gọi là ma quỷ cây ớt. Hắn cảm giác tình huống bây giờ giống như là ở trong miệng nhồi vào ma quỷ cây ớt, mà còn tinh tế nhấm nuốt cảm giác. Đương nhiên cụ thể phản hồi bộ vị cũng không phải là phần miệng, mà là đại não, làm cho người hít thở không thông cuồng nhiệt, để cho hắn đầu óc ở vào loại nào đó sôi trào trạng thái, mất đi khống chế bản năng bắt đầu thể hiện ra thuộc về nó kia cổ xưa, nguy hiểm, cuồng dã phương thức chiến đấu. Một búa lại một búa, làm cho người hít thở không thông bổ chém chúng, mang theo là đến chết không ngớt cực hạn điên cuồng, đau xót, mỏi mệt, tử vong, không, hết thảy đều tại kia hiện ra hồng quang trong thế giới chung kết. Đó là nguyên ở viễn cổ gào thét, là trong cơ thể mỗi một tích huyết dịch hoan hô, máu tươi, sẽ chỉ làm đây hết thảy tràn ngập càng thêm nồng nặc cùng tươi sống sắc thái. Hết thảy đều đem ở dưới búa hóa thành tan tành. Phốp, Jack Began nhìn xem chém vào chính mình đầu vai búa, máu tươi văng khắp nơi bên trong hắn biểu hiện trên mặt dị thường phức tạp. Ta liền biết, thí thần giả vị diện người tới, làm sao có thể là người bình thường. Nhưng tựa hồ, hết thảy minh ngộ có quá trễ. Không hạn chế võ đạo hội danh hiệu Lam Tinh vị diện xem thi đấu chỗ ngồi, ngọa tàu. Qua ra tiểu tử này, không phải nói hào muốn như tôn đạo trưởng như vậy à? Hắn cái qua ra đùa nghịch lên búa, so với ta còn mạnh hơn a. Chó thật a. Lỗ Cương mở to hai mắt nhìn xem phía dưới Trần Quái Phi biểu hiện. Cái kia cực kỳ đại biểu tính thanh âm tràn ngập tất cả thi đấu trận. Nếu như không phải là trận đấu khu có tương ứng che đậy biện pháp, đoán chừng này sẽ trở thành Trần Quái Phi chiến đấu đặc sắc BG. Bất quá may mà một cái trong suốt kết giới ngăn cách hết thảy. Xem thi đấu trên ghế phát sinh hết thảy cũng sẽ không ảnh hưởng đến tuyển thủ trận đấu. Dựa theo không hạn chế võ đạo có thể so với thi đấu liên quan quy tắc. Đầu tiên hội lấy vị diện làm đơn vị tiến hành vòng thứ nhất trận đấu. Mà trận đấu quy tắc cũng rất đơn giản. Lấy một chọi một phương thức chém tới đối phương vị diện không có tuyển thủ lên sân khấu là được. Đương hai người tuyển thủ tiến hành trận đấu thời điểm, những tuyển thủ khác sẽ bị truyền tống đến xem thi đấu trên ghế quan sát tuyển thủ chiến đấu. Hai cái vị diện giữa tuyển thủ chiến đấu là không tồn tại nghiêm khắc trên ý nghĩa thời gian nghỉ ngơi. Đương một phương vị diện tại chiến đấu khu vực bên trong không có tuyển thủ, kia phải ở bên trong 10 phút phái ra chính mình tuyển thủ. Lấy 10 phút làm giới hạn. Nếu như cái nào đó vị diện chiến đấu khu vực không có tuyển thủ, thì phán định kia trận đấu chấm dứt, mà đối phương vị diện tiến giai vòng tiếp theo trận đấu. Trên thực tế, đối với lúc này Doãn Trọng mà nói, hắn cũng không có đem quá nhiều tinh lực đặt ở phía dưới trận đấu phía trên. Mặc dù đối với phương vị mặt tuyển thủ hiện tại vô pháp thấy rõ, nhưng từ xuất hiện tình huống đến xem, tạm thời không có đáng nhắc tới nhân vật. Đương nhiên, kia biểu hiện năng lực hệ thống kỳ thật là có nhất định giá trị. Bất quá bây giờ, Doãn Trọng càng nhiều đem tinh lực đặt ở một mặt khác trên sự tình. Thí thần giả tử triệu hằng tinh dịch thu. Doãn Trọng nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện tin tức. Hắn cảm giác mình tại từng điểm rõ ràng đến chính mình vị sư tôn chân chính lực lượng. Đã từng, kia như lạc ẩn nấp ở trong vân hải núi cao. Hắn ngửa đầu, chỉ thấy một mảnh vô pháp xuyên việt nhiều sương mù. Về sau, hắn đi đến chân núi, đi đến sư tôn đã từng đi đến vị trí. Thế nhưng, kia nhiều sương mù cũng không có tiêu thất. Nó chính chỗ này, cũng không có theo nó tiếp cận trở nên mỏng manh. Thẳng đến hôm nay, kia sương mù tựa hồ tản đi một bộ phận, nhưng lộ ra lại không còn là vách núi, mà là óng ánh như bầu trời đêm tinh hải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.